Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này hơn 1 vạn 1 điểm chiến công, Lâm Tể Trần quyết định cầm đi mua cửa hàng. Mua lại tương lai coi như không mở cửa tiệm, chờ cái 1-2 năm xuất ra đi bán, giá cả ít nhất là hiện tại gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Dù là mình mở tiệm hắn cũng giống vậy, có thể cùng ông tài phú. Cùng lắm thì cái nào ngành nghề đều có thể làm một chút. Đem 1 vạn chiến công hối đoái thành 10 vạn danh vọng, còn lại 500 giữ lại khẩn cấp. Chương 156, quan hệ vỡ tan. Chương 156, quan hệ vỡ tan, cái này cái gì à, ta quất 12 lần linh phẩm trúc thưởng, cho hết ta một chút không có chim dùng đồ vật, mẹ nó cây gà trúc thưởng. Bồi ta chiến công điểm. Lâm Tể Trần bên người truyền đến Nhậm Lam bất mãn lên án âm thanh. Lâm Tể Trần buồn cười mà hỏi, người chiến công điểm toàn dùng để rút thưởng rồi. Ừm. Nhậm Lam buồn bực gật đầu. Rút cái gì ta xem một chút. Nhậm Lam đem đồ vật lấy ra, Lâm Tể Trần nhìn thoáng qua, nhìn không được cười lên. Thật đúng là tất cả đều là cây gà. Người cái này tay thúi về sau cũng đừng rút thưởng. Lâm Tể Trần đã kích nói, Nhậm Lam càng thêm phiền muộn, tức giận nói, ngươi nói ta, ngươi rút thưởng sao? Ngươi có bản lĩnh cũng rút một cái, ta nói cho ngươi, đây chính là cái hố, không có đồng dạng đồ tốt. À, phải không? Lâm Tể Trần nói xong đem mình rút đồ vật lấy ra. Tùy tiện đồng dạng đều treo lên đánh Nhậm Lam rút đến đồ vật. Nhậm Lam sau khi xem xong, tự bế, thề về sau cũng không tiếp tục rút thưởng. Ngươi rút sao? Còn không hết hy vọng Nhậm Lam hướng mình, địch nhân hỏi. Giang Lạc Dư hé miệng cười một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác nói, ta nhưng rút không dậy nổi. Này 1000 đánh nữa công đủ ta mua một bộ cửa hàng lớn trải. Cửa hàng lớn trải? Đúng vậy à, chiến công hối đoái danh vọng, liền có thể mua sắm trong thành cửa hàng, hiện tại danh vọng thế nhưng là rất quý hiếm. Giang Lạc Dư vẫn không quên thiện ý, nhắc nhở. Ngươi này 1000 đánh nửa công nếu như cầm đi đem quyền sử dụng bán cho những thương nhân kia, tối thiểu có thể cầm tới 1000 vạn chuyển nhượng phí. A. Nhậm Lam há to mồm, con ngươi địa chấn. Ngươi quá có tiền, sao ta còn xa xỉ, bội phục bội phục. Giang Lạc Dư cười hì hì lời bình. Oa. Nhậm Lam một chút liền khóc. Thống khổ mặt nạ mang lên trên. Hắn nắm lấy Lâm Tể Trần cánh tay, truy vấn. Tiểu Lâm Tử, hắn nói là sự thật à. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, an ủi, là không sai, nhưng là... Hoa ô! Nhậm Lam đã nghe không nổi nữa, nghe xong là thật, tâm tính trong huyết. Hắn cứ như vậy bỏ lỡ 1000 vạn. Ròng rã 1000 vạn à. Giang Lạc Dư cười đến rất vui vẻ. Nhưng là không có cười bao lâu, hắn liền không cười nổi. Bởi vì Nhậm Lam đã bổ nhào vào Lâm Tể Trần trong ngực khóc đi. Tiểu Lâm Tử, ta bỏ ra 1000 vạn rút một đống cây gà, ta nhất định là cái bại gia nương môn, ta cứ như vậy bỏ lỡ trở thành 1000 vạn phú hào cơ hội. Ngươi nhanh cho ta mấy bàn tay đem ta đánh một trận. Lâm Tể Trần bật cười không thôi, đành phải liên tục an ủi, được rồi, không phải cái đại sự gì, trò chơi này còn nhiều cơ hội kiếm tiền cùng biện pháp, ngươi nếu là muốn trở thành 1000 vạn phú ông. Ta vài phút có thể để ngươi thành. Nhưng kia không giống, đó là ngươi giúp ta, ta lúc đầu có thể mình đương thiên vạn phú ông. Làm sao không giống, ta không phải liền là ngươi. Ngươi nếu là thật muốn trở thành 1000 vạn phú ông, ta chỗ này còn có không ít chiến công, bán đem tiền cho ngươi không được sao? Lâm Tể Trần nói. Nhậm Lam nghe vậy tiếng khóc dừng. Ngẩng đầu nhìn Lâm Tể Trần, ánh mắt cảm động, khuôn mặt ửng đỏ. Tiểu Lâm Tử, ngươi đối ta thật tốt, Lâm Tể Trần về lấy một cái cưng chiều mỉm cười, nói, ngươi đối ta cũng rất tốt à, ngươi quên rồi, ta tiến Bác Hoang trước đó, ngươi cũng là thế nào chiếu cố ta sao? Phòng ở cùng trò chơi chiếc nhẫn đều là ngươi bỏ tiền mua cho ta, ta hiện tại có năng lực kiếm tiền, đương nhiên phải báo đáp ngươi. Nhậm Lam trong lòng dòng nước ấm trào lên, đang muốn nói cái gì, điện thoại di động của nàng điện thoại tới. Điện thoại ta vang lên, hẳn là cha mẹ ta. Ta đi trước một bên nghe. Nhậm Lam nói xong tranh thủ thời gian tìm địa phương không người nghe. Điện thoại ở trong game cũng là có thể tiếp, cho dù là trò chơi chiếc nhẫn cũng được, không cần Hạ Tuyến phiền toái như vậy. Nhậm Lam tạm thời rời đi, Lâm Tể Trần đột nhiên chú ý tới một bên Giang Lạc Dư thất lạc biểu lộ. Không đợi Lâm Tể Trần hỏi nàng, hắn chủ động mở miệng hỏi, Tiểu Trần, ngươi cùng với nàng, có phải hay không đã ở cùng một chỗ? Không phải a, chúng ta vẫn chỉ là bằng hữu, hảo bằng hữu. Lâm Tể Trần trả lời. Vẫn chỉ là. Ngươi nói là, các ngươi có thể sẽ ở cùng một chỗ. Giang Lạc Dư bắt lấy ba chữ này mắt, ánh mắt bên trong có thương tâm hiện lên. Lâm Tể Trần trầm mặc một giây. Sau đó lại lắc đầu. Hắn là trừ tỷ ta bên ngoài, duy nhất tín nhiệm, lại một mực tốt với ta người, ta đối nàng tốt, là hẳn là, nhưng nếu như ta thật muốn nói yêu đương, ta sẽ chỉ trước tiên nghĩ tỷ ta. Hắn không muốn đối người bên cạnh chơi lừa gạt, càng không muốn đối thích mình nữ hài chơi sáo lộ. Đã đều hỏi mức này, Lâm Tể Trần dứt khoát cũng liền chính diện đáp lại. A. Giang Lạc Dư không thể tin vào tai của mình, coi là nghe lầm. Hắn nói hắn muốn cùng hắn tỷ cùng một chỗ. Đây không phải là loạn. Cái gì a? À, ngươi hiểu lầm, là ta Đường tỷ. Lâm Tể Trần uốn nắn. Giang Lạc Dư ánh mắt càng thêm mê man. Lâm Tể Trần ý thức được không nói thanh sở, tranh thủ thời gian lúng túng giải thích, chúng ta quan hệ ra năm đời, không phải loạn. Cái kia cái gì, hắn họ Cố, ta họ Lâm, không có quan hệ máu mủ. Giang Lạc Dư nhẹ nhàng thở ra, hắn kém chút coi là Lâm Tể Trần là cái loại người này. Vậy nếu như tỷ ngươi không muốn chứ? Giang Lạc Dư lại hỏi. Hắn không nguyện ý vậy liền một mực đương tỷ đệ đi. Lâm Tể Trần thản nhiên nói. Kìa! Có suy nghĩ hay không những người khác? Giang Lạc Dư mong đợi hỏi, còn bổ sung một câu, ngoài trừ cái này Nhậm Ngã Hành. Lâm Tể Trần có chút không đành lòng, nhưng lại biết không nói thanh sở đằng sau sẽ chỉ càng phiền phức, liền lắc đầu, trả lời, không cân nhắc. Giang Lạc Dư hai con ngươi hiện lên vẻ ảm đạm, hắn cũng biết đây là Lâm Tể Trần cho nàng đáp lại. Nhìn xem Giang Lạc Dư ánh mắt, Lâm Tể Trần kém chút liền phá công. Làm một nam nhân, làm sao nhịn tâm nhìn xem một cái tự thiên tiên nữ hài thương tâm khổ sở. Nhưng là Lâm Tể Trần biết đây là hắn phải đi đối mặt đi thẳng thắn. Hai người lâm vào không nói gì bên trong. Qua mấy giây, Giang Lạc Dư mới một lần nữa thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi thẳng thắn, về sau chúng ta liền làm bằng hữu đi. Ừm, tốt, chúng ta là bằng hữu. Lâm Tể Trần gật đầu. Ừm, về sau ta còn là bảo ngươi Lâm Tể Trần đi, ngươi gọi ta Giang Lạc Dư là được, hoặc là Giang hội trưởng cũng có thể. Giang Lạc Dư mặt không đổi sắc, thông dong nói. Lâm Tể Trần chần chờ một giây, ngữ khí cũng biến thành xa lạ, được rồi, Giang hội trưởng. Giang Lạc Dư thân thể khẽ rung lên, trong mắt hình như có hơi nước tràn ngập. Hắn biết, hắn cùng Lâm Tể Trần quan hệ, về tới nguyên điểm. Nhưng nàng không muốn đi vãn hồi, bởi vì hắn là Giang Lạc Dư. Hắn không có khả năng đi cầu xin một đoạn tình yêu. Vô luận đối phương là ai? Đây là khắc vào hắn ngạo khí tận trong xương tủy khí. Ta còn có việc, trước hết không tán gẫu nữa, gặp lại. Giang Lạc Dư nói xong đoạn văn này, quay người kiên quyết rời đi. Lâm Tể Trần nhìn xem Giang Lạc Dư bóng lưng, phản phất giống như nhìn thấy năm đó Nhậm Lam cùng mình cãi nhau, kiên quyết mà đi một màn. Hắn rất muốn giữ lại, nhưng lời đến khóe miệng, lại một chữ cũng nhảy không ra. Lâm Tể Trần, ta chán ghét ngươi. Tô Uyển Linh một mực tại một bên mắt thấy đây hết thảy, nhìn thấy mình hội trưởng sau khi đi, hắn biết Giang Lạc Dư thật thương tâm. Hắn tức giận trừng Lâm Tể Trần một chút. Sau đó cũng rời đi hiện trường. Lâm Tể Trần giữ im lặng, thật lâu mới than thở một tiếng, cứ như vậy đi. Chương 157, Cô Độc. Chương 157, Cô Độc. Tiểu Lâm Tử, ta nói chuyện điện thoại xong, à, nữ nhân kia đâu? Sau khi trở về Nhậm Lam hiếu kỳ hỏi thăm Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần điều chỉnh quyết tâm thái, nói, có việc đi trước. À à, Tiểu Lâm Tử, một hồi ta phải về nhà một chuyến, vừa rồi cha ta gọi điện thoại cho ta, nói mẹ ta cảm mạo ngã bệnh, ta phải trở về nhìn xem, đoán chừng mai kia mới có thể trở về. Nhậm Lam nói. Được. Lâm Tể Trần gật đầu. Nhậm Lam liền yên tâm về tông môn, sau đó hạ tuyến treo máy, Lâm Tể Trần cũng tạm thời không tâm tình chơi đùa, liền cũng đi theo tạm thời rời khỏi. Nhậm Lam thu thập ít đồ, liền đeo túi xách đi ra ngoài. Lâm Tể Trần đưa hắn ra cửa tiểu khu, Nhậm Lam đánh chiếc xe, lên xe trước vẫn không quên căn dặn hắn. Ta không tại cái này một hai ngày, ngươi nhưng không cho lười biếng, mỗi ngày đều muốn rèn luyện, biết không, để cho ta phát hiện ngươi lười biếng, trở về thao luyện chết ngươi. Lâm Tể Trần cười gật đầu, nói, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Vậy là tốt rồi. Nhậm Lam yên tâm lại, ngồi xe rời đi. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công Lâm Tể Trần nhìn xem xe đi xa, đột nhiên có loại cô độc xông lên đầu. Có thể là mới vừa rồi cùng Giang Lạc Dư phát sinh không thoải mái đưa tới. Để hắn cảm xúc có chút sa sút. Tạm thời không muốn về nhà. Lâm Tể Trần dứt khoát trên đường phố tản bộ. Dưới đèn đường, Lâm Tể Trần cái bóng không ngừng kéo dài, một người chẳng có mục đích hành tẩu tại ban đêm gian lăng. Tại một chỗ công viên bên hồ, hắn ngừng lại, tìm trương ghế dài ngồi xuống, còn mua điểm đồ nướng cùng bia. Một bên nhìn xem mặt hồ vừa ăn đồ nướng uống vào bia, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Hắn chậm rãi hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy, kỳ thật cũng không có gì đáng giá thất lạc khổ sở. Bất quá là chặt đứt một đoạn hư vô mờ mịt làm không chu đáo tình cảm tuyến. Khả năng đã thương một nữ hài tâm, trong lòng có chút ấy nấy cùng khổ sở thôi, nhưng là so với cái này, hắn càng không muốn nhìn thấy nữ hài kia trên người mình lãng phí thời gian. Lại nói điểm ấy khổ sở, cùng kiếp trước chỗ kinh lịch phản bội kia đoạn thống khổ thời gian đau khổ so ra, căn bản cũng không tính là gì. Thời điểm đó hắn mới là thật tuyệt vọng, mỗi ngày lòng như trâu nguội, còn thân chịu trọng thương. Một chút xíu chờ đợi tử thần giáng lâm. Cái loại cảm giác này hắn đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Trải qua thay đổi rất nhanh, điểm ấy tiểu phong sóng, lại coi là cái gì đâu. Hắn đã từng dùng chấp nhất thiêu chết tất cả ngây thơ cùng tùy hứng, bây giờ trong lòng kia phiến hoang dã, đã mọc ra lý trí thanh tĩnh cùng lạnh lùng. Hắn chính thanh sở hiện tại khẩn yếu nhất là nắm chặt tăng thực lực lên, mà không phải lãng phí thời gian đi kết nạp một cái đã từng kẻ không quen biết. Đời trước giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ à? Mặc dù cái này có chút quá mức cực đoan quá dị ứng cảm giác, nhưng đây đã là Lâm Tể Trần có thể làm được toàn bộ. Trên mặt cảm tình, trong hiện thực ngoại trừ Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam, hắn ngược lại tín nhiệm hơn Lãnh Phi Yên cùng Nam Cung Nguyệt. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Lâm Tể Trần tâm tình dần dần biến tốt. Tiểu Lâm. Lúc này một thanh âm vang lên, Lâm Tể Trần quay đầu nhìn lại. Phát hiện là cổng guitar Tần Tiểu Vi đứng ở trước mặt mình. Tiểu Vi tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tể Trần kinh ngạc hỏi. Tần Tiểu Vi giải thích nói, ta vừa chép xong âm về nhà, nhanh đến cửa tiểu khu thời điểm, trông thấy ngươi đưa Tiểu Lam trở về, sau đó một người hướng bên này đi, nhìn ngươi tâm tình tốt giống không tốt lắm, sợ ngươi làm cái gì việc ngốc, liền theo tới rồi. Lâm Tể Trần bật cười nói, Tiểu Vi tỷ ngươi cũng quá coi thường ta. Ta như thế lớn người, có thể làm cái gì việc ngốc à? Vậy cũng không nhất định, ngươi cái tuổi này tiểu bằng hữu, có đôi khi ý nghĩ tổng ngây thơ như vậy, trước mấy ngày ta còn nhìn tin tức có tiểu cô nương bởi vì cùng bạn trai cãi nhau uống một bình bách thảo khô, tiểu cô nương kia giống như ngươi lớn, rất đáng tiếc à? Tần Tiểu Vi nói. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, ta chính là ở nhà đợi đến có chút buồn bực, ra tản bộ ăn chút bữa ăn khuya. Vậy là tốt rồi. Vẫn rất thành thục, không sai không sai. Tần Tiểu Vi chế nhạo nói. Lâm Tể Trần cười mời nói, Tiểu Vi tỷ muốn hay không ngồi xuống ăn chút bữa ăn khuya. Ngươi vừa về nhà hẳn là còn không có ăn cái gì đi. Đối mặt Lâm Tể Trần mời, Tần Tiểu Vi hơi chần chờ một chút, liền ngồi xuống, hắn thật là có điểm đói bụng. Ta nhìn Tiểu Lam làm sao trở về, các ngươi cãi nhau à? Không có, ngươi hiểu lầm, mẹ của nàng ngã bệnh. Chạy về nhà nhìn xem, ta đưa hắn trở về. Lâm Tể Trần giải thích. Không nên à, ta nhìn ngươi lúc đó biểu lộ, không giống chỉ là đời khó chịu, khẳng định là xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui. Tần Tiểu Vi rất tin tưởng mình phán đoán, ngay lúc đó Lâm Tể Trần thật rất uể oải, dùng 20 năm trước lưu hành từ tới nói chính là. Emo. Lâm Tể Trần cũng không tốt nói láo nữa, đành phải thành thật khai báo. Chạy không khỏi Tiểu Vi tỷ con mắt, chính là ở trong game cùng một người bạn nói điểm ngay thẳng, đã thương lòng của người ta đi. là nữ hài tử a. Tần Tiếu Vi lập tức liền đoán được. Ừm. Lâm Tể Trần gật đầu. Vậy khẳng định là ngươi cự tuyệt người ta. Xem như thế đi. Tần Tiếu Vi lộ ra ý cười, bị hắn đoán trúng. Vậy ngươi thích nàng a? Tần Tiếu Vi lại hỏi. Lâm Tể Trần run lên một giây, sau đó lắc đầu, nói, không tính thích đi, chính là cùng với nàng ở chung thật vui vẻ, hắn giúp ta qua mấy lần, ta cũng đã giúp hắn. Xem như bằng hữu. Ta đã hiểu, bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy, đúng không? Lâm Tể Trần nhấp một hớp bia, chê cười nói, Tiểu Vi tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta cái tuổi này, chỉ muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Ô ô, ngươi cái này có chút tra vẻ thành thục à, ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi cái tuổi này, không phải liền là hưởng thụ yêu đương, hưởng thụ tình yêu thời điểm nha. Tần Tiếu Vi trêu chọc nói, lại nói, dung mạo ngươi lại đẹp trai như vậy, có nữ hài tử thích ngươi truy cầu ngươi quá bình thường, không cần không có ý tứ. Tỷ hỏi lại ngươi, ngươi càng ưa thích ngươi cái kia trò chơi hảo hữu. Vẫn là càng ưa thích Tiểu Lam. Đương nhiên là Nhậm Lam. Lâm Tể Trần không chút do dự. Kia không phải, ngươi kịp thời nói cho đối phương biết thái độ của ngươi, miễn cho cô bé kia tương lai hãm đến càng sâu, càng thêm thương tâm, đây là chuyện tốt, tỷ thưởng thức ngươi điểm này. Tần Tiếu Vi tán dương. Tần Tiếu Vi, vừa vặn nói đến Lâm Tể Trần trong tâm khảm, hắn chính là nghĩ như vậy. Ta cho ngươi hát một bài đi, ngươi tâm tình có thể sẽ tốt một chút, là ta mới viết nha. Tốt. Lâm Tể Trần lập tức gật đầu, mười phần chờ mong. Tần Tiếu Vi xuất ra guitar, liền bắt đầu điều chỉnh thử. Không đầy một lát, một đoạn nhẹ nhàng giai điệu cùng với hắn thanh linh du dương lượng lờ dư âm cùng nhau vang lên. Ngươi từng tại nắng gắt ven đường qua. Vô thanh vô tức lại tựa như luồng gió mát thổi qua. Giữa hè ve kêu giống như là vì ngươi viết ca. Trong rừng cây đom đóm còn tại lấp lóe. Nghe ve sầu khoan thai hát kia thủ cầu vòng ca. Ta bỗng nhiên lâm vào ngọt ngào mộng cảnh không biết làm sao. Nhìn hoa nhìn mưa nhìn mây nhìn ngươi. Nhịp tim hô hấp như vậy trong suốt. Tần Tiếu Vi tiếng ca thanh thúy to rõ nhưng lại uyển chuyển nhu hòa, lại nghe xong đi, lại như kia róc rách nước chảy. Gió phất dương liễu. Tinh tế lại nghe, chỉ cảm thấy trời khoác mây thư, biển bình sóng tĩnh, khiến Lâm Tể Trần tâm tình trong nháy mắt khoáng đạt. Tiếng hát của nàng tựa như có được ma lực, Lâm Tể Trần nhắm mắt lại dựa vào ghế, hưởng thụ vào thời khắc này. Tần Tiếu Vi một bên hát ca, một bên nhìn chăm chú lên Lâm Tể Trần, ý cười dạt dào. Hắn rất thích cho Lâm Tể Trần ca hát, sau đó nhìn hắn lắng nghe hưởng thụ dáng vẻ, mình cũng sẽ phi thường thỏa mãn. Đây là bất kỳ người nào khác đều không cách nào mang cho nàng. Chương 158, ban đêm thân sĩ thật nhiều. Chương 158, ban đêm thân sĩ thật nhiều tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Gió lặng lẽ đưa tới một trận yêu lãng mạn khói lửa. Ta vốc lên thổi phòng ống ánh nguyệt trạch vẫn ấm áp. Đây là một bài về chúng ta ngày mùa hè tình ca. Dụng tâm ghi chép thuộc về chúng ta tất cả khoái hoạt. Chúng ta muốn cùng một chỗ đạp vào lái hướng phương xa đoàn tàu. Đi tìm trong sách thường nói biến trời một màu. Đương Tần Tiếu Vi hát xong cả bài hát thời điểm, Lâm Tể Trần mở to mắt, tán thán nói, Tiểu Vi tỷ, bài hát này tên gọi là gì? Lâm Tể Trần cảm giác mình giống như chưa từng nghe qua bài hát này. Mà lại bên trên một bài có quan hệ với ngươi hắn kiếp trước cũng chưa từng nghe qua. Bài hát này gọi Ngày mùa hè tình ca, êm tai a. Tần Tiếu Vi trả lời. Lâm Tể Trần đầu như giả tỏi, thật rất êm tai, ta tâm tình tốt hơn nhiều. Nói, Lâm Tể Trần còn có chút dư vị cùng phiền muộn, Tiểu Vi tỷ, ta sợ về sau ngươi nổi danh, ta liền rốt cuộc nghe không được ngươi cho ta ca hát. Tần Tiếu Vi hé miệng cười một tiếng, lại ngữ khí chân thành nói, ngươi yên tâm, coi như về sau ta thật thành đại minh tinh, chỉ cần ngươi muốn nghe ca nhạc, ta liền hát cho ngươi nghe, ngươi là ta độc nhất vô nhị người nghe. Vậy nhưng quá tốt rồi, vậy cứ thế quyết định, ha ha. Lâm Tể Trần cười nói. Đúng rồi, Tiểu Vi tỷ ngươi hôm nay đi ghi chép ca. Tần Tiếu Vi gật gật đầu, vui vẻ nói, ừm, ta ca tại nhà này âm nhạc bình đại đã có không ít người nghe, tiếng vọng rất tốt, công ty để cho ta đi ghi chép cái âm, còn chuẩn bị cùng ta ký hợp đồng. Vậy chúc mừng ngươi, xem ra Tiểu Vi tỷ thật muốn thành đại minh tinh rồi. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói. Tần Tiểu Vi ngượng ngùng nói, không phải cái gì đại minh tinh, chính là cái ký kết ca sĩ mà thôi, chính là có phiền phức. Phiền toái gì? Tần Tiểu Vi có chút đắng buồn bực nói, công ty nói qua đoạn thời gian muốn ta đi kinh đô. Bên kia muốn tổ chức cái âm nhạc tiết, để cho ta cùng cái khác ca sĩ cùng một chỗ tham gia, góp nhặt càng nhiều fan hâm mộ. Kia là chuyện tốt à? Lâm Tể Trần nói, là chuyện tốt, nhưng là ta đi kinh đô, có thể muốn đợi vài ngày, đường đường liền không ai chiếu cố, nhưng là hắn lại lập tức phải khai giảng, ta không có cách nào mang nàng đi, ta muốn nói mời cái bảo mẫu tới. Tần Tiếu Vi thở dài nói, mời cái gì bảo mẫu à, người xa lạ ngươi có thể yên tâm à, yên tâm, ta giúp ngươi chiếu cố là được rồi, lại nói đường đường cùng ta cũng đã chín, hẳn là cũng nguyện ý ta mang nàng. Lâm Tể Trần chủ động hỗ trợ. Hắn cũng xác thực thích đường đường cái này tiểu bất điểm. Cái này không được đâu, ngươi muốn ở trong game công việc, chậm trễ ngươi sự tình sẽ không tốt. Tần Tiếu Vi lắc đầu nói. Không chậm trễ à, ta mỗi sáng sớm rèn luyện, chạy bộ khoảng cách liền đem đường đường đưa trường học đi, ban đêm ta tiếp hắn trở về, lại nói ta tiếp không được, còn có Nhậm Lam đâu, ăn cơm cũng chính là nhiều đôi đũa, việc rất nhỏ, quyết định như vậy đi. Lâm Tể Trần đánh nhịp quyết định. Tần Tiếu Vi thấy thế, cũng không từ chối, đành phải cảm kích nói, cảm ơn ngươi Tiểu Lâm. Không cần khách khí. Tiểu Vi tỷ lại cho ta hát một bài là được. Lâm Tể Trần cười nói. Tốt, hát 10 thủ đô đi. Hai người tại công viên chờ đợi một hai cái giờ. Đồ nướng ăn xong, bia uống xong, ca cũng rất thư thản. Lâm Tể Trần tâm tình cũng khôi phục lại. Đứng dậy ném đi rác rưởi, cũng giống là ném đi những cái kia tâm tình tiêu cực, quay người, cùng Tần Tiếu Vi cùng một chỗ hướng nhà đuổi. Đến cư xá lầu dưới thời điểm, hai người mới vừa lên lâu, đã nhìn thấy mặt gấu nhỏ áo ngủ ngưu nải đường chạy xuống tới. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Tiểu Di thế mà trước không để ý tới, ngược lại đầu tiên vọt tới Lâm Tể Trần trong ngực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi. Lâm ca ca. Lâm Tể Trần cười đưa nàng ôm lấy, nói, đường đường làm sao xuống lầu. Đường đường, ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác đâu? Tần Tiếu Vi hỏi. Đường đường đáp lại, ta nhìn Tiểu Di muộn như vậy còn chưa có trở lại, ngay tại trên ban công nhìn ngươi chừng nào thì trở về, ta vừa nhìn thấy ngươi cùng Lâm ca ca đồng thời trở về, liền xuống tới. Nói đến đây, đường đường hít hít cái mũi nhỏ, hỏi, Lâm ca ca, Tiểu Di, các ngươi có phải hay không ăn được ăn? Lâm Tể Trần cùng Tần Tiếu Vi nhìn nhau, đều nở nụ cười, tiểu nha đầu này cái mũi thật đúng là linh. Tiểu Lâm, ta mang nàng trở về đi, quá muộn, nha đầu này không ngủ được buổi sáng ngày mai lại muốn lên muộn. Tùm tốt. Lâm Tể Trần đem đường đường giao cho Tần Tiếu Vi. Lâm ca ca gặp lại, đường đường hướng hắn phất tay, ánh mắt còn có chút không bỏ. Đường đường gặp lại. Chờ hai người sau khi lên lầu, Lâm Tể Trần cũng trở về đến mình trong phòng. Nhậm Lam không tại, trong phòng này có vẻ hơi đơn điệu. Lúc này Nhậm Lam phát tới một đầu tin tức, nói nàng đã an toàn tốt. Lâm Tể Trần để hắn hảo hảo bồi phụ mẫu, mình thì tắm rửa một cái về sau, tinh thần sung mãn nằm tiếng cabin trò chơi. Tiếng trò chơi trước đó, vẫn là theo thường lệ xem xét giám sát, sau đó dạo chơi bát hoang diễn đàn. Phát hiện diễn đàn khắp nơi đều đang thảo luận lần này kịch bản cơ duyên. Cái khác ba châu người chơi tại trong diễn đàn kêu ca kể khổ, nói cái này kịch bản cơ duyên độ khó quá lớn, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành. Bọn hắn cũng đều là đi tiêu diệt cùng vạn độc tông thực lực cơ hồ giống nhau như đúc môn phái nhỏ, đánh xong trưởng lão một cửa ải kia về sau, liền choáng váng. Hai cái kết tinh hậu kỳ đại trưởng lão thêm một cái kim đan sơ kỳ tông chủ, căn bản không có chơi, đều bị phản sát. Duy chỉ có mộ tiên châu người chơi rất là đắc ý, nói bọn hắn kịch bản cơ duyên phi thường dễ dàng, còn trào phúng cái khác ba châu người chơi đều là thái kê. Về sau cũng có trước tại vạn độc tông đỉnh núi mắt thấy hết thảy người chơi, đem thu video phát ra, bọn hắn mới hiểu được cùng Lâm Tể Trần một cái châu có bao nhiêu may mắn. Nếu không phải Lâm Tể Trần đơn soát rơi mất vạn độc tông tông chủ, bọn hắn kết quả tất nhiên là thất bại chấm dứt. Tương đương nói kia 500 danh vọng cùng 100 chiến công chính là Lâm Tể Trần đưa cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, Mộ Tiên Châu người chơi tại diễn đàn khắp nơi phát cảm tạ thiếp. Nói cảm tạ Lâm Đại Lão dẫn bọn hắn nằm thắng. Bất quá huyết sát công hội công nhiên dẫn đầu làm trái lại, bọn hắn không những ở trong diễn đàn không ngừng vũ nhục Lâm Tể Trần, còn chém đinh chặt sắt nói Lâm Tể Trần nhất định là bậc hắc. Lý Phong Văn càng là tại trong diễn đàn mắng Lâm Tể Trần mười mấy trang thô tục, còn thả ra hào ngôn muốn Lâm Tể Trần từ đây biến mất tại Bát Hoang. Nhìn thấy những này thiếp mời, Lâm Tể Trần trực tiếp dùng mình đại hào ID ở phía dưới nhắn lại. Lý hội trưởng, chén lớn cơm tù ăn ngon a. Trò chơi trong ngục giam không có quái cây cao lương làm khó dễ ngươi a. Một câu nói kia hẳn là có thể ấm hắn cả ngày. Lâm Tể Trần làm xong cái này, chuyện tốt, hài lòng rời khỏi diễn đàn, tiến vào trò chơi. Như trước vẫn là Phượng Khúc Thành, hắn từ tiệm trang bị đi cửa sau ra, vừa rồi lui gấp, đành phải tại nhà mình cửa hàng hậu viện hạ tuyến treo máy. Cửa hàng đã đóng cửa, hiện tại là đêm khuya, Phượng Khúc Thành rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, trong thành không có nhiều người. Bất quá khi Lâm Tể Trần đi đến Thận Bảo Dược Phô thời điểm, hắn kinh ngạc, Thu Nguyệt cửa lầu, vậy đơn giản là đông như trảy hội, khách đông. Mà lại đại bộ phận cũng đều là người chơi. Thậm chí xếp hàng đều xếp tới cuối phố đi. Có thậm chí tại hắn tiệm thuốc mua xong thuốc liền lập tức đi xếp hàng. Thấy cảnh này, Lâm Tể Trần không khỏi cảm thán, ban đêm thân sĩ thật nhiều. Bất quá trò chơi thanh lâu cái nghề này, nhất định là bạo lửa. Ai có thể tưởng tượng mình có thể ở trong game chơi gái xê đâu, không cần lo lắng nhiễm bệnh, không cần lo lắng bị bắt, còn có thể thể nghiệm cơ hồ cùng hiện thực không có khác biệt khoái hoạt. Loại chuyện tốt này, có cái nào thân sĩ nhìn được a? Chương 159, Triệu Bạch Cáp. Chương 159, Triệu Bạch Cáp không chỉ là chủ thành thanh lâu mỗi ngày đều bạo mãn, Bát Hoang bên trong tất cả lớn nhỏ trong thành trì thanh lâu, không bao lâu, liền sẽ bị các người chơi toàn bộ công chiếm. Đáng tiếc người chơi không thể lái thanh lâu, không phải Lâm Tể Trần cái gì cửa hàng cũng không ra, tuyệt đối trước mở thanh lâu lại nói. Cái đồ chơi này kiếm tiền đơn giản liền cùng đoạt tiền giống như. Hoàng Du Độc vì cái gì hoàng xếp hạng thứ nhất, đây không phải không có lý do. Rất nhiều thân sĩ biểu thị mình cùng cược, độc không đội trời chung, nhưng là chữ vàng. Không nhắc tới một lời. Hâm mộ mắt nhìn Thu Nguyệt lâu sinh ý, Lâm Tể Trần lắc đầu, đáng tiếc không mở được a, từ Thận Bảo Dược Phô bên trong đem mấy ngày nay buôn bán ngạch thu một chút. Không có thi độc dược tề, chỉ bán thuốc tráng dương nhỏ tiệm thuốc, hai ngày thời gian lại bán 7 vê đúc khối linh thạch. Phải biết, thi độc dược tề có thể bán nhiều như vậy hoàn toàn là cung không đủ cầu thị trường dẫn đến phóng đại giá. Thuốc tráng dương nhưng không có, hoàn toàn là số lượng thủ thắng. Cái này khiến Lâm Tể Trần không thể không cảm thán, nơi này mở Thận Bảo Dược Phô, kiếp trước cái tiệm này lão bản thật là một cái thương nghiệp kỳ tài. Đem linh thạch lấy ra, tăng thêm tiệm trang bị cùng lớn hiệu thuốc cùng phòng đấu giá ba nhà cửa hàng hai ngày này tiêu thụ ngạch, hết thảy 25 vê đúc linh thạch. Sở dĩ ba nhà cửa hàng lớn trải lượng tiêu thụ không cao, chủ yếu là hàng quá ít, Lâm Tể Trần tạm thời chỉ có thể cố định mỗi ngày 3.000 kiện, cho nên lợi nhuận tự nhiên không thể đi lên. Lúc đầu hôm nay còn muốn đi thi vương cốc cày đồ, nhưng là cùng Giang Lạc Dư náo tách ra, Lâm Tể Trần tự nhiên cũng sẽ không lại đi. Nghĩ đến Giang Lạc Dư, Lâm Tể Trần vụng trộm mở ra hảo hữu bản, phát hiện Giang Lạc Dư là online. Bất quá hắn không muốn cùng đối phương nói chuyện. Nói cũng không biết nói cái gì, tăng thêm phiền não cùng xấu hổ. Đối phương cũng không lý tới hắn, hai người tự hồ đã thành quen thuộc nhất người xa lạ. Lúc này một cái mới hảo hữu đột nhiên nhiều ra, đồng thời cho hắn phát cái tin. Ngài tốt, xin hỏi ngài là trong diễn đàn chiêu mộ luyện đan sư lão bản A. Lâm Tể Trần lực chú ý bị chuyển di quá khứ, nhìn thấy tin tức này, lại nhìn người này ID, Lâm Tể Trần vui mừng. Triệu Bạch Cáp. Rốt cục về hắn tin tức. Tương lai có hy vọng nhất trở thành luyện đan đại tông sư đan vương Triệu Bạch Cáp, ngay tại trước mặt hắn. Mà lại đối phương nhìn hẳn là còn không có bị bất luận cái gì công hội chỗ thu nạp. Không phải không có khả năng còn sẽ tới tìm hắn. Lâm Tể Trần biết đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Là ta, ngươi là luyện đan sư sao? Lâm Tể Trần biểu hiện được rất bình tĩnh, quá nhiệt tình sẽ chỉ dọa đi người khác. giống Triệu Bạch Cáp chính là khắp nơi vấp phải trắc trở thời điểm, lúc này chỉ cần cho một chút chỗ tốt, đưa quả táo ngọt, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Từng ân, bất quá ta luyện đan xác suất thành công có chút thấp. Rất nhiều công hội cũng không nguyện ý gọi ta. Triệu Bạch Cáp rất không tự tin nói. Lâm Tể Trần cười, nào có như thế ngay thẳng cô nương. Nhận lời mời trực tiếp trước tiên đem mình nhược điểm trí mạng cho nói cho người ta, không phải là mình đem mình đẩy ra phía ngoài à, coi như người ta đồng ý mời ngươi, cũng sẽ chết kình cắt xén nghiền ép ngươi. Xem ra cái này Triệu Bạch Cáp là thật một điểm lịch duyệt xã hội đều không có. Xác suất thành công thấp không là vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng ngươi. Lâm Tể Trần đáp lại. Triệu Bạch Cáp nhìn thấy tin tức này cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn mỗi lần cùng người ta nói như vậy, cơ bản đều là đạt được. À, vậy ngươi vẫn là đem luyện đan xác suất thành công luyện đi lên rồi nói sau. Chỉ có cái này, đối phương nói muốn bồi dưỡng mình, Triệu Bạch Cáp đơn giản thật là vui. Thật sao? Thế nhưng là thuật luyện đan của ta muốn tăng lên đi lên, sẽ lãng phí rất nhiều dược liệu, ta sợ ngươi thua thiệt tiền. Triệu Bạch Cáp ngốc manh nói, phản phất sợ người khác không biết khuyết điểm của nàng giống như. Bất quá đây cũng là hắn hiền lành biểu hiện, không muốn thuê chủ thua thiệt tiền, càng không muốn cho người khác thêm phiền phức. Lâm Tể Trần cho hắn một lời khẳng định, điểm ấy ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi luyện đan xác suất thành công có bao nhiêu thấp, có bao nhiêu lãng phí dược liệu. Ta đều có thể tiếp nhận, như vậy đi, ngươi ở đâu cái châu, ngươi qua đây chúng ta ở trước mặt nói đi. Ta tại Nguyệt Hoa Châu Huyền Hàng Cung Tông. Vậy ngươi đến một chuyến Mộ Tiên Châu Phượng Khúc Thành đi, lộ phí ta báo tiêu. Lâm Tể Trần nói xong liền đem mấy trăm khối linh thạch trực tiếp chuyển cho đối phương. Triệu Bạch Cáp bên kia nửa ngày không có đáp lại. Không biết còn tưởng rằng hắn cũng tiền nuốt riêng. Kỳ thật hắn chính là trợn tròn mắt mà thôi, hắn chơi nhiều ngày như vậy bát hoang, chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa còn là một người xa lạ cho nàng. Một điểm không mang theo do dự. Mấy trăm khối linh thạch a. Hắn nếu là cầm đi luyện đan, có thể mua rất nhiều dược liệu, còn có thể mua cái tốt một chút đan lô. Hắn tại tông môn mỗi tháng chỉ có thể lĩnh 10 khối linh thạch. Cái này đỉnh hắn 2-3 năm bổng lộc. Mà lại nhiều linh thạch như vậy, cũng chỉ là để hắn đi ngồi truyền tống trận. Cũng quá xa xỉ đi. Đối phương liền không sợ mình cũng tiền nuốt riêng sau đó kéo hắt hắn a. Cái kia. Lão bản, ta có thể thương lượng với ngươi chuyện gì a? Triệu Bạch Cáp cuối cùng nhắn lại. Ngươi nói. Ta có thể hay không đi bộ đi tới. Dạng này liền có thể tiết kiệm những linh thạch này. Triệu Bạch Cáp lắp bắp hỏi. Lâm Tể Trần im lặng. Đi bộ vượt qua một cái châu, lấy tu vi của ngươi, tối thiểu đến mấy tháng, ngươi xác định. Lâu như vậy à? Kìa. Vậy vẫn là quên đi thôi. Triệu Bạch Cáp biết linh thạch này là không có cách nào bớt đi, hắn hối hận chính mình lúc trước làm gì không chọn Mộ Tiên Châu đâu. Lão bản, ta còn có cái vấn đề. Ngươi nói. Ngươi liền không sợ ta là người xấu, nuốt ngươi linh thạch sau đó kéo hắt ngươi à? Triệu Bạch Cáp nói ra trong lòng nghi vấn. Hắn cảm giác đối phương đối với mình quá yên tâm đi, sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy. Lâm Tể Trần cũng biết đối phương đang hoài nghi mình, dứt khoát cũng không đi giả trang cái gì người tốt. Xem ra ngươi đối cái trò chơi này cũng không hiểu rõ, ngươi đi diễn đàn lục soát một chút tên của ta, ngươi liền biết ta vì cái gì dám yên tâm như vậy, ngươi nếu là cái tiểu nhân, ngươi nhìn ngươi có thể hay không tại cái trò chơi này bên trong ngóc xuống dưới. Triệu Bạch Cáp nhìn thấy cái này bá khí bên cạnh để lọt, không tin tà thật đi diễn đàn lục soát một chút Lâm Tể Trần ba cái tên này. Nhảy ra tin tức, để hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Nguyên lai chiêu nàng người, đúng là bác hoang đệ nhất cao thủ. Triệu Bạch Cáp trong nháy mắt minh bạch. Hắn nếu là dám nuốt riêng khoản này linh thạch, khẳng định sẽ bị Lâm Tể Trần truy sát đến lui du lịch. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cái này ngược lại để Triệu Bạch Cáp yên tâm lại. Ngươi yên tâm, ta không phải loại người như vậy, lão bản ngươi đợi ta, ta cái này truyền tống tới, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói đi. Lâm Tể Trần không sợ người khác làm phiền. Triệu Bạch Cáp ấp úng nói, ta tới là không có vấn đề, thế nhưng là lão bản ta nếu tới ngươi không vừa ý, ta liền không có đường phí trở về. Cái kia. Lâm Tể Trần đã hiểu, bật cười nói, ngươi yên tâm, không có nhìn trúng ngươi. Ngươi đường trở về phí ta cũng báo. Vậy là tốt rồi, cảm ơn lão bản, ta cái này tới. Triệu Bạch Cáp mừng rỡ không thôi, hắn ngược lại có chút chờ mong Lâm Tể Trần chướng mắt mình, sau đó đem đường trở về phí cho nàng. Hắn liền chuẩn bị dùng đi bộ phương thức đi trở về đi, mặc dù muốn đi mấy tháng, kia hắn cũng nguyện ý. Lâm Tể Trần nếu là biết ý nghĩ của nàng, đoán chừng phải bị lôi chết. Lâm Tể Trần đi vào thành truyền miệng đưa trận chờ, không bao lâu, một người mặc tông môn trang phục nữ hài đi ra. Nữ hài sợ hãi sinh sinh, hết nhìn đông tới nhìn tây, tự hồ đi vào lạ lẫm thành thị rất không có cảm giác an toàn. Chương 160, mời chào thành công. Chương 160, mời chào thành công. Triệu Bạch Cáp hình dạng xuất chúng, khuôn mặt như vẽ, gương mặt có chút hài nhi mập. Bên khóe miệng còn có cái nhàn nhạt lúng đồng tiền, làn da rất trắng, đôi mi thanh tú mắt to, là cái nhất đẳng mỹ nhân bại hoại. Niên kỷ giống như cùng Lâm Tể Trần tương tự, chính là ánh mắt có chút ngốc manh, nhìn có chút ngốc phu phu. Triệu Bạch Cáp. Là ta. Ngươi chính là. Lâm Tể Trần A. Nhìn trước mắt cái này tuấn lãng xuất trần nam sinh, hòa luận đàn bên trong ảnh chụp đồng dạng xuất khí. Hơn nữa thoạt nhìn chân nhân đối chiếu phiến còn muốn xuất sắc. Triệu Bạch Cáp rất khó tưởng tượng cái này nhìn nhã nhặn non nớt tiểu nải cẩu khí chất tiểu nam sinh, sẽ là bát hoang đệ nhất cao thủ. Hơn nữa còn một người giết hơn nghìn người, bị trong diễn đàn người chơi phụng làm sát thần rừng ma đầu. Hắn vốn cho rằng Lâm Tể Trần sẽ rất hung, nhưng bây giờ nhìn qua, đối phương tuyệt không hung. Là ta, đi vào nói đi, người ở đây quá nhiều. Lâm Tể Trần nói xong hướng thành nội đi, Triệu Bạch Cáp lập tức đuổi theo. Hai người ngay tại một chỗ u tĩnh dưới cây liễu, dưới ánh trăng bao phủ xuống giao lưu. Tới trước nói một chút điều kiện của ta a. Lâm Tể Trần đi thẳng vào vấn đề. Tốt, lão bản ngươi nói. Triệu Bạch Cáp tranh thủ thời gian gật đầu, chăm chú lắng nghe. Lâm Tể Trần cũng không có khách khí, nói, ta có thể thuê ngươi trở thành ta luyện đan sư. Đồng thời cam đoan đem ngươi bồi dưỡng thành cao phẩm luyện đan sư, trong lúc đó tất cả dược liệu ngươi cũng không cần cân nhắc, dù là ngươi cần lại nhiều dược liệu luyện tập cũng không thành vấn đề, nhưng là có một chút, ngươi nhất định phải cùng ta ký kết hiệp nghị bảo mật cùng hợp đồng dài hạn. Hợp đồng kỳ hạn là 5 năm, 5 năm bên trong, ngươi cũng là công nhân viên của ta, vô luận bất luận cái gì công hội đào ngươi. Ngươi cũng không thể đi ăn máng khác, không thể cho những người khác luyện đan. Nếu không sẽ đứng trước giá trên trời trái với điều ước, đương nhiên, ngươi chỉ cần không đi ăn máng khác chẳng có chuyện gì. Triệu Bạch Cáp thấp thỏm nói, vậy ta cần làm cái gì đây? Lâm Tể Trần nói, công việc của ngươi chính là, mỗi ngày làm việc 8 giờ, tiền lương mỗi tháng cho ngươi 1 vạn tiền mặt, cùng 200 khối linh thạch, tăng ca toàn bằng tự nguyện, còn có tiền làm thêm giờ, chờ ngươi phẩm giai tăng lên đi lên, đãi ngộ này sẽ gấp bội gia tăng, dược liệu ta phụ trách, đang dược ngươi phụ trách. Luyện được đan dược tiêu thụ ta cho ngươi thêm 1 thành lợi nhuận, ngươi thấy thế nào? Triệu Bạch Cáp nghe xong triệt để ngây người, đây là cái gì thần tiên đãi ngộ? Hắn đến hỏi qua rất nhiều công hội luyện đan bộ môn, trong bọn họ luyện đan sư, người đồng đều tiền lương chỉ có 3.000 khối, linh thạch không phát, bởi vì hiện tại cũng thiếu linh thạch. Vẹn vẹn là 200 khối linh thạch, hiện tại trên thị trường liền có thể bán được 2-3 vạn. Mà lại khác luyện đan sư công việc 12 giờ trở lên, còn muốn cam đoan luyện đan xác suất thành công, thua thiệt kia bộ phận muốn mình phụ cấp. Hắn cũng là bởi vì xác suất thành công quá thấp, cho nên không ai muốn. Cho dù có người thu hắn cũng không dám đi, bởi vì hắn không đủ sức hao tổn. Hiện tại Lâm Tể Trần mở ra đãi ngộ như vậy, hắn cảm giác chính mình có phải hay không đang nằm mơ, vẫn là người này sẽ không thật sự là lừa đảo a. Lâm Tể Trần gặp nàng chậm chạp không ra. Là đối cái này đãi ngộ không hài lòng a? Có cái gì không hài lòng địa phương ngươi có thể nói ra, chỉ cần không quá phận đều có thể thương lượng. Triệu Bạch Cáp vội vàng lắc đầu, tay nhỏ ngay cả bày, nói, không phải, ta rất hài lòng, đây là ta nhận lời mời qua đãi ngộ tốt nhất. Ta chính là sợ. Sợ ta lừa ngươi đúng không? Lâm Tể Trần phán đoán. Ừm. Triệu Bạch Cáp ngượng ngùng gật đầu, ngươi cũng thành thật. Lâm Tể Trần buồn cười lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi cái này người không có đồng nào ngay cả lộ phí đều móc không dậy nổi người a. Triệu Bạch Cáp nghĩ cũng phải, hắn nhưng là bát hoang đệ nhất cao thủ, không cần thiết lừa gạt mình một cái trò chơi thái điểu. Lại nói hợp đồng là giấy trắng mực đen, không có khả năng là giả. Nghĩ đến cái này, hắn chê cười xin lỗi, thật xin lỗi, ta quá đa nghi. Như vậy đi, ngươi trước ký hiệp nghị bảo mật. Ta dẫn ngươi đi cái địa phương, đi xong ngươi hẳn là có thể tin ta thật không phải là tên lường gạt. Lâm Tể Trần nói xong đem một phong hiệp nghị bảo mật văn kiện phát cho hắn. Trong trò chơi là có thể khởi thảo hợp đồng, mà lại được luật pháp bảo vệ. Đây cũng là bác hoang cường hãn nhất địa phương. Triệu Bạch cắp mắt nhìn hiệp nghị bảo mật, gặp không có vấn đề, lời ghi chép hạ mình đại danh. Sau đó Lâm Tể Trần mang theo hắn đi vào trong thành một gian cửa hàng. Cái khác NPC cửa hàng đã đóng cửa, nhưng là duy chỉ có tiệm của hắn còn tại mở ra. Ban đêm như thường lệ kinh doanh, chỉ cần nhiều chiêu điểm mụn ban nhân viên cửa hàng là được rồi. Cửa hàng còn tại kinh doanh, ban đêm trong tiệm là có trực ban NPC nhân viên cửa hàng, 24 giờ thay phiên chế. Đây cũng là gian lạc dư dạy hắn. Vừa vặn lúc này trong tiệm không có người chơi khác. Lâm Tể Trần vừa mới đi vào, nhân viên cửa hàng nhóm liền cùng hô lên, trưởng quỹ tốt. Triệu Bạch cắp theo ở phía sau triệt để mắt trợn tròn. Ngươi! Ngươi là tiệm này lão bản. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tiệm của ta cần rất nhiều luyện đan sư, nhưng là duy chỉ có không có cao phẩm luyện đan sư, ta chuẩn bị bồi dưỡng cao phẩm luyện đan sư. Ngươi nguyện ý à? Lâm Tể Trần hỏi. Lúc này Triệu Bạch Cáp là triệt để tin tưởng. Ta nguyện ý. Triệu Bạch Cáp kích động trả lời, đầu giống như là gà con mổ thóc liền chút. Đãi ngộ như vậy lại có như thế lớn cửa hàng làm cam đoan, hắn không đáp ứng nữa trừ phi là đồ đần. Lâm Tể Trần đem hợp đồng văn kiện phát cho hắn, Triệu Bạch Cáp nhìn kỹ sau không có bất cứ vấn đề gì, sảng khoái ký mình danh tự. Hoan nghênh gia nhập ta luyện đan đoàn đội. Lâm Tể Trần cười đưa tay. Triệu Bạch Cáp hớn hở ra mặt, vui vẻ không thôi cùng Lâm Tể Trần nắm tay. Lão bản tốt. Ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Lâm Tể Trần hài lòng cười một tiếng. Ý vị này, mình mua chuộc một vị tương lai đan vương đương mình nhân viên. Sau này cao phẩm đan dược liền không phát sầu. Bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là đến làm cho Triệu Bạch Cáp tranh thủ thời gian tăng lên luyện đan sư phẩm giai cùng xác suất thành công. Lâm Tể Trần đem Triệu Bạch Cáp đưa đến hậu viện phòng luyện đan, bên trong có rất nhiều luyện đan sư, bất quá đều là NPC, mỗi người một gian phòng. Cái giờ này NPC đại bộ phận đều đi ngủ, chỉ có số ít còn tại luyện đan. Lâm Tể Trần cho Triệu Bạch Cáp đơn mở một gian phòng luyện đan, đem nó mang vào, cũng đem dược liệu đưa cho hắn. Ngươi bây giờ luyện một lò cơ sở nhất hóa ứ đan thử một chút. Triệu Bạch Cáp thấp thỏm đáp ứng, tại chỗ bắt đầu luyện đan. Không có gì bất ngờ xảy ra, đan lô toát ra khói đen, luyện đan thất bại. Triệu Bạch Cáp đầy bụi đất, trên mặt tất cả đều là đen xám. Hắn phi thường ấy nấy cúi đầu nói xin lỗi, lão bản thật xin lỗi. Lâm Tể Trần nhưng không có trách nàng, mà là để hắn tiếp tục luyện. Cứ như vậy liên tục luyện 10 lần, chỉ thành công một lần. Cái này xác suất thành công, xác thực thấp đủ cho dọa người. Phổ thông công hội nếu là nuôi nàng, trực tiếp có thể cho nuôi nghèo. Chẳng những không kiếm được tiền còn phải lấy lại một đống lớn. Ngươi đem cá nhân của ngươi thuộc tính toàn bộ phát cho ta xem một chút. Lâm Tể Trần nói. À nha. Triệu Bạch Cáp vội vàng đem mình thuộc tính toàn phát quá khứ. Lâm Tể Trần nhìn xuống, Triệu Bạch Cáp tu vi cảnh giới tại luyện khí sơ kỳ, quả nhiên là rất yếu. Bất quá trừ phi là tương đối cao phẩm chất đang dược mới cùng cảnh giới có quan hệ, đề phẩm chất đan dược là không quan hệ nhiều lắm. Triệu Bạch Cáp xác suất thành công thấp có lẽ còn là bởi vì độ thuần thục không cao. Lại thêm thiên phú của nàng cũng không phải cái gì tiểu dược đồng, luyện đan cuồng ma, đan tâm linh đồng, chờ những này luyện đan thuật bên trên thiên phú. Thiên phú của nàng là cái rất gân gà thiên phú chiến đấu, căn bản cũng không thích hợp luyện đan. Cho nên tỷ lệ thành công này mới có thể thấp như vậy. Cũng liền càng không công hội nguyện ý muốn hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.